Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483 đóng cửa. Lòng bàn tay Hầu bị diệt, nhất chịu ảnh hưởng tài nguyên đó là vô căn quả, mà vô căn quả là hảo chút yêu tu tộc đàn tiến giai cần thiết phẩm, loại này sinh trưởng ở linh thảo. Thượng màu đỏ tím quả châu trung, ẩn chứa tinh thuần ngũ hành linh khí cùng với nồng đậm dược tính. Có thể trợ giúp một ít vô pháp chủ động bài trừ tạp chất yêu thú tôi ra trong cơ thể tạp chất yêu. Thú ở cấp thấp thời kỳ sở thực cực tạp, linh thảo linh quả, yêu thú nhân tộc, có chút kỳ quái tộc đàn liền mạch khoáng đều không buông tha. Bọn họ có thể trực tiếp luyện hóa bất luận cái gì tài nguyên chung giữ giản linh khí. Nhưng đồng thời sẽ ở trong cơ thể lưu lại đại lượng tạp chất tắc nghẽn, huyết mạch truyền thừa xa. Xưa yêu thú, cũng chính là các yêu thú trong miệng huyết thống tôn quý tộc đàn, đều có ở tu luyện khi chủ động bài trừ trong cơ thể tạp chất phương pháp. Đây là dung nhập cốt nhục chung bản năng, nhưng huyết thống đê tiện tộc đàn dù sao cũng là đại đa số. Chúng nó ở không có thể tiến giai nguyên anh phía trước vô pháp chủ động bài xích. Yêu cầu thông qua nuốt ăn một ít riêng linh thực mới có thể làm được. Này đó yêu thú sẽ ở trong cơ thể tạp chất đạt tới nhất định số lượng khi bản năng ở trong rừng tìm rửa sạch tạp chất đồ vật. Thánh yêu vực nhất thường thấy đúng là vô căn quả không mọc dễ cần. Cùng cây sinh trưởng địa điểm vô pháp lại một lần nữa bồi dưỡng ra đệ nhị cây. Cho nên chúng nó rơi xuống đất hạt giống vô pháp sinh trưởng. Chỉ có thể dựa lòng bàn tay Hầu này một loại yêu thú mang đi nơi khác sinh sôi nảy nở, thánh yêu. Vực lòng bàn tay Hầu số lượng cũng không ít, mặc kệ là ai đang âm thầm xuống tay, đều khả năng không lớn một cái không lưu đi. Lưu lại nhưng có nói qua cái gì? Phất Y nghĩ đến lòng bàn tay Hầu tốc độ cùng ẩn nấp thuật. Tổng cảm thấy chúng nó không dễ dàng như vậy bị tất cả đánh chết, quả nhiên. Lưu chân nhân gật gật đầu tỏ vẻ xác thật có lòng bàn tay Hầu bị các trung tìm được. Chỉ là từ nàng biểu tình xem ra tựa hồ đều không phải là chuyện tốt, lòng bàn tay Hầu nhất tộc xác. Có 3 vị nguyên anh đạo hữu, trong người bị thương nặng sau bị ta các trưởng lão tìm được cũng mang về. Bọn họ một mực chắc chắn là kỳ chân các, linh lung các cùng nhàn vân các người, kia tam đại các nhưng có đáp lại. Lưu chân nhân biết Phất Y trên người chịu trách nhiệm tứ đại các khách khanh chi vị. Cân nhắc một lát vẫn là nói thẳng nói. Chưa từng có điều đáp lại. Đang lúc cho nhau hoài nghi thời kỳ. Có lẽ là cho rằng chúng ta cố ý nói như vậy. Hảo ném ra tự thân hiểm nghi đi, Phất Y khe khẽ thở dài. Nếu là 4 người nhưng thật ra hảo. Đại gia cùng nhau nhận hạ việc này, cùng nhau đoàn kết lên bắt được tai họa. Nhưng ra tay cố tình chỉ có 3 người. Bất luận này 3 người xuất từ cùng các vẫn là phân biệt xuất từ tam đại các. Đều không tránh được sẽ châm ngòi tứ đại các chi gian quan hệ, lúc này mới không đến 1 năm. Kia phản đồ 3 người đã giảo đáp số bách gia chi nhánh không an bình. Hiện tại còn không có tiếp thu đề ra nghi vấn chân nhân còn có rất nhiều. Các trung không muốn làm có chứa hiểm nghi giả tiến đến tương trợ. Này liền dẫn tới nhân thủ khan hiếm. Ta chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Phất Y lại nghe được nàng nói gần 2 tháng tới vẫn luôn có yêu tu tiến đến thử. Vực nội trăm tòa thành trì chung, có 20 tòa thành trì đều phân bố tứ đại các cửa hàng. Mỗi một tòa đều bị bất đồng trình độ công kích, không bằng trước tắt đi cửa hàng. Đi trước trung tâm thánh yêu thành trấn thủ tụ tập. Cứ như vậy mỗi một các đều có 20 danh trưởng lão trấn thủ. Vô luận như thế nào đều ra không được sự. Giống hiện tại như vậy phân tán trấn thủ. Thật sự là phương tiện đối phương từng cái đánh bại a. Hiện tại thánh yêu vực đại lượng yêu thú đều nhận định việc này là tứ đại các việc làm. Lâu lâu liền phải tiến đến ám tập. May mắn hoặc nhiều hoặc ít có chút cố kỵ tứ đại các nhiều năm uy danh. Đến nay đều không có yêu tu dám hạ tử thủ, chỉ là thời gian dài. Này đó yêu thú sẽ bởi vì tìm không thấy vô căn quả xuất hiện kinh mạch tắc nghẽn. Huyết nhục ứ đổ chờ trạng huống. Đến lúc đó các yêu tu liền không thấy được sẽ lưu thủ, Phất Y vẫn là cho rằng. Dưới loại tình huống này liên hợp đến càng chặt mật càng dễ dàng vượt qua. Nếu không chịu hoàn toàn rút khỏi thánh yêu vực, vậy gắt gao ôm Đoàn để kinh sợ ý đồ tìm cha yêu tu, ai? Việc này mặc kệ từ nào một các đưa ra đều sẽ không ổn. Chính cho nhau ngờ vực đâu. Ai để ai xui xẻo. Lưu Chân Nhân vừa nhớ tới việc này căn nguyên liền thẳng phạm ghê tởm. Nhịn không được hung hăng nói. Nếu là kia Lệ Tiêu từ Phược Long vực lăn ra đây. Ta đầu một cái báo danh tham gia bao vây tiểu trừ đội, phất y xem nhẹ nàng sau một câu. Rốt cuộc mọi người đều bài đội muốn giết Lệ Tiêu. Chán ghét này chỉ điều cũng không phải hiếm lạ sự. Lưu Chân Nhân trước một câu nhưng thật ra dẫn tới nàng trong lòng có cái chủ ý, nếu ta cùng tứ đại. Các nhắc tới việc này có thể hay không thỏa đáng một ít. Ta tuy thấp cổ bé họng, nhưng hoàn toàn không có hiểm nghi. Nhị vô lập trường, đưa ra hợp tác sẽ không dẫn người nghi kỵ. Càng sẽ không làm ai nghĩ lầm đây là một hồi bẫy dập. Tứ đại các hiện giờ có chút thần hồn nát thần. Tính, phàm là có chút tiểu động tĩnh đều phải làm như đại sự phòng bị. Để tránh bị kia không biết tên phản đồ ba người chui chỗ trống, thẩm vấn chúng chân nhân sau phát. Chứng minh trong sạch lệnh bài. Kỳ thật vô pháp hoàn toàn bài trừ một người hiềm nghi. Quảng văn các vô pháp hướng đối đãi Trình Liên Ngọc như vậy đối đãi mỗi một cái chân nhân. Cho nên vô pháp dùng tới tàn nhẫn thủ đoạn. Cứ như vậy hiệu quả khó tránh khỏi đại suy giảm, ta xem được không? Lưu Chân Nhân hơi thêm suy tư. Liền gật gật đầu. Nếu đổi lại là tam đại các bất luận cái gì một phương trưởng lão nhắc tới. Ta đều không thấy được nguyện ý nhích người đi trước Thánh Yêu Thành. Nhưng đổi lại là ngươi. Ta liền sinh không ra hoài nghi chi tâm, phất y ở tứ đại các trung ích lợi bình quân. Nàng chỉ là khách khanh trưởng lão mà không phải chính thức trưởng lão. Cho nên tuyệt không có thiên vị bất luận cái gì một phương đạo lý. Nàng mấy năm nay tích góp xuống dưới thanh danh cực cao. Lại cùng Lăng Tiêu Kiếm Tông cùng chung ra bực này đại tông tộc có liên lụy. Thân phận địa vị đều nói được qua đi, để cho người yên tâm chính là nàng tuyệt không khả năng đầu. Nhập vào Lệ Tiêu, kim đan kỳ cảnh giới tại đây. Liền chủ động bài trừ lần này phản bội hiểm nghi, vô luận từ góc độ nào xem. Nàng đều là đưa ra đi trước Thánh Yêu Thành hội hợp tốt nhất lựa chọn, việc này nhưng yêu cầu đăng. Báo cấp tổng các biết được. Ta đây liền đăng báo. Chờ một chút một lát có thể được đến hồi đáp. Bất quá theo ta thấy tới, việc này sẽ không bị cự, hai người đổi đề tài nói chuyện phiếm một trận. Ước chừng sau nửa canh giờ, hồi tin liền từ lân cận tu tiên vực trưởng lão nơi đó truyền đến, các trung đồng ý. Làm ngươi tốn nhiều tâm khuyên bảo mặt khác ba vị trưởng lão. Một khi đồng ý, hôm nay có thể thông truyền việc này cũng khởi hành đi trước Thánh Yêu Thành, này tính cái gì vất. Và, phất y vẫy vẫy tay. Thầm nghĩ về sau dùng đến tứ đại các địa phương còn nhiều lắm đâu. Nàng nhưng không nghĩ này mấy nhà như vậy đi hướng đóng cửa. Ta đây liền đi trước trong thành tam đại các bái kiến chư vị trưởng lão. Lưu Chân Nhân gật gật đầu. Nhìn theo nàng ra cửa. Đưa tới canh giữ ở bên ngoài trúc cơ tiểu tu sĩ nói ra sắp rời hướng Thánh Yêu Thành một chuyện. Chỉ chốc lát sau. Này khai 10 vạn năm cửa hàng như vậy đóng lại đại môn, phất y một đường dựa theo khoảng cách gần. Xa trình tự, trước sau đi vào Kỳ Chân Các, Nhàn Vân Các cùng Linh Lung Các gặp qua ba vị trưởng lão. Ba người ngay từ đầu nghe nói muốn đóng cửa rời đi thành trì trong lòng đều có chút bài xích tứ đại. Các là tam thiên vực nội sinh ý làm được lớn nhất thế lực. Vô luận gặp gỡ chuyện gì đều chưa từng lùi bước quá. Nhân này thâm hậu bối cảnh thực lực, bọn họ trước này đều có sừng sững thành trì không ngã tự tin, chỉ là lúc này đây loạn tượng tới quá. Mức đột nhiên, phản đồ tàng đến quá sâu, ở phất y mấy phen khuyên bảo dưới. Hơn nữa nhìn đến Quảng Văn Các đã trước một bước đóng lại đại môn chuẩn bị sẵn sàng. Ba vị trưởng lão cũng chỉ hảo thuận ý đưa tin đăng báo, đêm khuya thời gian. Tinh nguyệt lộng lẫy. Phất y ngồi ở một con thuyền ẩn nấp hơi thở linh thuyền phía trên. Bên người là trong thành 4 gã trưởng lão cùng 4 gã trúc cơ tiểu quản sự. Mọi người không có giao lưu. Chỉ do chân nhân nhóm thay phiên giá thuyền. Yên lặng chạy tới tiếp theo tòa thành chỉ tiếp ứng mỗi một cái tứ đại các người. Hết chương.